Thiên Hoàng Đại Lục ý chí là sẽ không có tập trung nhằm vào ngài, thực ra Diệp Tử Phàm lo lắng có chút hơi thừa. Diệp Tử Phàm bây giờ chỉ có nguyên thần là vượt qua tứ giai cảnh giới, còn lại khí đạo chỉ tại chân huyền cảnh. Nếu như mà tính ra Diệp Tử Phàm cũng chỉ là ngụy ngũ giai cảnh giới mà thôi, còn không đến mức Đại Lục ý chí quan tâm đến hắn. Như vậy thì ta an tâm rồi, Diệp Tử Phàm thở phào nhẹ nhõm, hắn còn vô số hoài bão còn chưa có thực hiện được. Nếu như phải chết ra tại trong luyện thần đỉnh này, hắn sao có thể cam tâm, chỉ có điều lần sau phải cẩn thận một chút. Có tu luyện cũng nên tại trong luyện thần đỉnh, có chuyện gì cũng có thể khống chế tại trong phạm vi, nếu như ở bên ngoài. Một khi sơ ý chết cũng không biết tìm ai kêu oan, nói cho ta biết thí luyện giả là chuyện gì, gạt qua một bên Thiên Hoang Đại Lục ý chí. Diệp Tử Phàm ý niệm khẽ động, Thiên Dực Yêu Vương Phong Vũ Xuân đã xuất hiện trước mặt của hắn, hiện tại. Thiên Dực Yêu Vương đâu còn là một vị, chỉ cần gầm nhẹ một tiếng, Tây Hoang sẽ chấn động ba phần, trông hắn hiện tại không khác gì tên ăn mày là mấy. Vâng, chủ nhân, Thiên Dực Yêu Vương cũng giống như bao yêu thú khác, hắn cũng gọi Diệp Tử Phàm là chủ nhân, không có cách nào khác. Khi bị bắt vào trong luyện thần đỉnh, Đại Hắc vừa trải qua Diệp Tử Phàm đưa vào làn danh sinh tử, hắn trong lòng khó chịu có thể nghĩ. Nhưng hẳn không làm gì được Diệp Tử Phàm, vì vậy tên Thiên Dực Yêu Vương này thành dê thế tội. Trong vòng gần một tháng qua hắn đã làm cho vị Thiên Dực Yêu Vương này muôn lần trải qua cảm giác sống không bằng chết. Bộ dạng thê thảm hiện tại của hắn cũng là Đại Hắc mới ban cho. Trải qua lúc đầu có chút kiệt ngạo, hắn bây giờ thấy Đại Hắc như là gặp quỷ một dạng, chỉ cần Đại Hắc kia không hành hạn hắn. Bảo hắn làm gì hắn tuyệt đối sẽ làm theo, cách trương.